Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Long Hồn, là Thái Sử Hạo, hạch tâm đệ tử người thứ tư, hắn cũng muốn giết Vương Thần. Ông trời của ta, tiểu tử này đến cùng là ai? Hắn đã làm gì? Người vây xem không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên kia. Cái sau bất quá là một cái linh hải cảnh võ giả. Làm sao dám đắc tội Thái Sử gia cùng Bắc Thương gia loại này quái vật khổng lồ tồn tại. Vương Thần, ta biết hắn là ai. Hắn chính là cái kia luyện đan viện đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Nghiên cứu ra dung ý đan phương pháp luyện chế thiếu niên thiên tài. Một cái luyện đan viện đệ tử. Nói ra thiếu niên thân phận. Là hắn. Cái kia bị người ca tụng là vạn năm khó gặp bất thế luyện đan kỳ tài. Nguyên lai là một cái luyện đan đệ tử. Trách không được Mục Tĩnh Hàm học tỷ sẽ che chở hắn nha. Nguyên lai hắn là luyện đan viện đệ tử. Mọi người thấy Vương Thần ánh mắt. Mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Trước một hồi. Cái sau nghiên cứu ra dung ý đan phương pháp luyện chế. Tại Thần Long học viện lưu truyền sôi sùng sục. Chuyện này mỗi người đều biết. Về sau thời gian lâu dài, liền bị người chậm rãi quên đi. Giờ này khắc này đám người lại lần nữa nghĩ tới. Thái Sử Hạo cũng muốn giết Vương Thần. Lãnh Nguyệt cùng Tống Thiến bọn người khẩn trương hơn. Cái này Thái Sử Hạo cũng là Thần Long học viện đứng đầu nhất đệ tử. Ở hạch tâm đệ tử bên trong, xếp hạng gần như chỉ ở Mục Tĩnh Hàm phía dưới. Người cái này chết tiểu tử. Gây chuyện bản sự thế nhưng là thật không nhỏ. Mục Tĩnh Hàm ngoái nhìn chừng mắt liếc Vương Thần. Trong nội tâm nàng phi thường bất đắc dĩ. Lần trước cái sau cũng không biết nguyên nhân gì trêu chọc Tô Bạch Y. Lần này lợi hại hơn. Hai đại gia tộc đỉnh tiêm đệ tử. Đều đến tìm hắn suối quẩy. Học tỷ. Ta cũng là có nỗi khổ tâm. Vương Thần bĩu môi. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Sử Hạo. Thái Sử Hạo cùng Thái Sử Trùng dáng dấp rất tương tự. Hắn hình dạng so Thái Sử Trùng còn muốn tuấn mỹ. Không những như thế, cái trước khí tức càng hung hiểm hơn. Xa xa không phải Thái Sử Trùng cái kia bao cỏ có thể so sánh. Có quỷ mới tin ngươi. Mục Tĩnh Hàm hờn dỗi. Ngươi chính là Vương Thần. Nói đi, tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào? Thái Sử Hạo hai tay phía sau. Nhìn thoáng qua Bắc Thương Viễn cùng Mục Tĩnh Hàm. Cuối cùng ánh mắt đặt ở Vương Thần trên thân. Ánh mắt bên trong có sát cơ nồng đậm ẩn chứa. Trước đó vài ngày Thái Sử Hạo đệ đệ Thái Sử Trùng đã từng nói với hắn qua. Mình bị một cái linh hải cảnh võ giả khi dễ. Để hắn hỗ trợ báo thù. Hắn lúc ấy không có làm thành một chuyện. Ai ngờ trải qua không lâu lắm. Thái Sử Trùng chết rồi. Mà lại không biết bị ai giết chết. Cho nên hắn thấy. Mặc kệ giết chết Thái Sử Trùng chính là không phải Vương Thần. Cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lại là cái gì đồ chơi? Vương Thần khoanh tay, nhẹ nhõm cười nói. Muốn chết, Thái Sử Hạo khí cơ phun một cái. Một cỗ kinh thiên uy áp từ trên thân bộc phát. Phô thiên cái địa hướng Vương Thần mà đi. Xoát xoát, Mục Tĩnh Hàm trường kiếm vung lên. Dễ như trở bàn tay phá vỡ Thái Sử Hạo uy áp. Mục Tĩnh Hàm, ngươi đây là ý gì? Thái Sử Hạo có chút nhíu mày. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mục Tĩnh Hàm. Vương Thần là ta luyện đan viện đệ tử. Ai dám động đến hắn? Trước qua ta cái này liên quan lại nói. Mục Tĩnh Hàm ánh mắt thanh lãnh. Chậm rãi nói. Hừ. Thái Sử Hạo ánh mắt phát lạnh. Nói. Mục Tĩnh Hàm. Ít đánh cho ta giọng quan. Ngươi thật nguyện ý vì tiểu tử này. Cùng chúng ta Thái Sử ra đối nghịch không thành. Nếu là người bên ngoài. Ta tự nhiên mặc kệ, nhưng là Vương Thần không được, ta còn là câu nói kia, ai muốn động đến hắn, trước qua ta một cửa này lại nói. Mục Tĩnh Hàm thần sắc kiên định, chém đinh chặt sắt đường, Mục học tỷ thật là ý tứ. Vương Thần chép miệng một cái đi, hắn nghĩ không ra Mục Tĩnh Hàm sẽ như vậy che chở hắn. Không tiếc đắc tội hai đại huyết mạch gia tộc, Thái Sử Hạo, làm gì cùng nàng nói nhảm. Để ta chặn lại nàng. Người đi giết tiểu tử kia. Bắc Thương Viễn Hàng Ma Sử lắc một cái. đối Mục Tĩnh Hàm giết tới. Tốt, Thái Sử Hạo tiến lên một bước, quơ nắm đấm thẳng hướng Vương Thần. Thật không biết xấu hổ, hai cái hạch tâm đệ tử, vậy mà đối một cái linh hải cảnh tiểu võ giả xuất thủ. Mục Tĩnh Hàm trường kiếm vung lên, đón nhận Bắc Thương Viễn, nàng vẻ mặt nghiêm túc, hai cái này thực lực đều cùng nàng tương đương. Nếu là một cái, nàng còn có sức đánh một trận, cả hai đồng thời xuất thủ, nàng cũng vô lực đối kháng. Một đạo thân ảnh màu tím lóe lên, Thái Sử Hạo thân thể bay ngược ra ngoài, đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Vương Thần trước người, chẳng biết lúc nào đứng một cái vóc người thon dài thanh niên. Hắn một thân trường bào màu tím, tướng mạo không thể nói nhiều anh tuấn, nhưng lại có một loại khí chất rất đặc biệt. Giờ phút này thần sắc ung dung bình tĩnh, nhìn xem lui nhanh Thái Sử Hạo, khóe môi nhếch lên một tia cười khẽ. Ông trời của ta, mau nhìn, là Long Hồn học trưởng nha. Hắn chính là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân sao? Hắn cực giỏi nha, Long Hồn cũng tới, hắn thế mà tại che chở Vương Thần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia đạo thon dài thân ảnh phía trên. Ánh mắt bên trong vẻ sùng bái, không cách nào che giấu. Đây chính là Long Hồn. Thật mạnh nha, không hổ là Thần Long học viện đệ nhất nhân. Vương Thần nhịn không được kinh ngạc. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Long Hồn trong thân thể. Hùng hậu nhục thân tinh năng. Vương Thần nhìn về phía Long Giác, hướng hắn ném đi hỏi thăm ánh mắt. Bởi vì hắn căn bản không biết Long Hồn, cho nên cái sau không có khả năng che chở hắn. Hắn hẳn là Long Giác rời cứu binh. Hắc hắc, Long Giác cười gật gật đầu. Long Hồn đến, để hắn cái gì dễ dàng xuống tới. Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm cùng Bắc Thương Viễn thần sắc khác nhau, cũng đều dừng lại chiến đấu. Ánh mắt nhìn về phía Long Hồn. Long Hồn, ngươi có ý tứ gì? Thái Sử Hạo rơi trên mặt đất, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không có thụ thương. Hai người vừa mới đều là tiện tay một kích, cũng không có bại lộ nhiều ít chiến lực. Thái Sử Hạo, lấy ngươi bây giờ tu vi, vậy mà đối một cái linh hải cảnh võ giả xuất thủ. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Long Hồn thần sắc mang theo vẻ khinh bỉ, trêu chọc nói, vậy thì thế nào? Tiểu tử này giết đệ đệ ta, hắn nhất định phải chết. Long Hồn, người cũng phải cùng ta đối nghịch sao? Thái Sử Hạo sát ý không giảm, nhìn chằm chằm Long Hồn phía sau Vương Thần. Hắn bất kể có phải hay không là Vương Thần giết Thái Sử chúng, hắn đều đem tội danh gắn ở Vương Thần trên đầu. Đối nghịch, Long Hồn cười, ta chính là muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi, Thái Sử Hạo nghẹn lời. Hắn câu nói này uy hiếp người khác có thể, uy hiếp Long Hồn cũng có chút chiêu cười. Cái sau ra thế thực lực đều mạnh hơn hắn, cho nên uy hiếp của hắn trước mặt Long Hồn còn không có một cái dám hữu dụng. Xéo đi, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi đánh vào không được bí cảnh. Long Hồn phất phất nắm đấm, đối Thái Sử Hạo mở lời. Hừ, Long Hồn, ngươi khinh người quá đáng. Thái Sử Hạo sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám ra tay với Long Hồn. Không lăn sao? Long Hồn thần sắc khẽ động, trên nắm tay hiển hiện một tầng màu xanh vảy rồng. Tiểu tử, ngươi chờ, Thăng Long bí cảnh kết thúc ngày, chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Ta Thái Sử Hạo muốn giết ngươi, một cái cũng chạy không thoát, ngươi cũng không ngoại lệ. Thái Sử Hạo lăng không mà lên. Trên không trung truyền đến dạng này một đoạn văn. Làm sao? Ngươi còn dự định xuất thủ sao? Long Hồn đưa ánh mắt chuyển hướng Bắc Thương Viễn. Chúng ta đi. Bắc Thương Viễn sắc mặt biến. Cuối cùng vẫn là mang người trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, có Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm che chở, hắn hôm nay muốn giết Vương Thần, trên cơ bản là không thể nào. Bắc Thương ra tất cả mọi người nghe. Tại Thăng Long bí cảnh, một khi gặp được Vương Thần, giết chết bất luận tội. Thái Sử ra tất cả mọi người nghe. Tại Thăng Long bí cảnh, mặc kệ ai gặp được Vương Thần, ngay tại chỗ giết chết. Hai âm thanh tuần tự trên không trung vang lên. Ở đây mấy trăm vạn người. đều nghe rõ ràng. Vương thần, tiểu tử này đã làm gì? Bắc Thương gia hòa Thái sử gia thế mà đều muốn giết hắn. Tư đồ một nam nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia tò mò. Vương thần, ai là vương thần? Hắn như thế nào lại trêu chọc đến hai đại gia tộc? Mấy trăm vạn người đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ. Vương thần, cái nào vương thần? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Khẳng định không phải, tiểu tử kia đã chết. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắc hắc, đại ca, cảm ơn ngươi kéo. Long Giác Ưỡn nghiêm mặt, đối Long Hồn cười nói. Về sau nhiều đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Ít cho ta trêu chọc thị phi. Long Hồn nghiêm mặt, khiển trách một câu. Ánh mắt của hắn tại vương thần trên mặt khẽ quét mà qua. Tiếp lấy quay người rời đi. Biết. Long Giác đối Long Hồn bóng lưng nói một câu. Người nhà, thật sự là gây chuyện tổ tông. Người mới tiến vào thần Long học viện mấy ngày. Người liền đem hai đại gia tộc đều đắc tội. Mục Tĩnh Hàm dùng ngón tay đâm vương thần ngực. Đối mài răng nói. Học tỷ, không phải có ngươi bảo hộ ta sao? Có gì phải sợ? Vương thần nhún nhún vai. Một mặt dáng vẻ vô tội. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại một kiếm liền bổ ngươi. Tỉnh phiền lòng. Mục Tĩnh Hàm trừng mắt. Quơ quơ trường kiếm trong tay của mình. Hắc hắc. Vương thần cười không nói. Thăng Long bí cảnh kết thúc về sau. Chính ngươi phải cẩn thận một điểm. Hai đại gia tộc cũng không phải dễ trêu. Mục Tĩnh Hàm hơi có chút lo lắng. Yên tâm đi Mục học tỷ. Ta không chết được. Vương thần vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tự tin nói. Mục Tĩnh Hàm gật gật đầu. Lập tức quay người rời đi. Chờ Mục Tĩnh Hàm sau khi đi. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào vương thần trên thân. Tất cả mọi người muốn biết. Cái này để hai đại gia tộc truy sát thiếu niên. Đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Xoát xoát xoát. Lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa chân trời bay tới. Lại có người giáng lâm tại quảng trường này bên trên. Vương thần nhìn một chút. Những này đến người. Đều là một chút gia tộc khác người. Bọn hắn đều là một chút người của tiểu gia tộc. Vương thần thậm chí còn trong đám người thấy được Huyền Tây Thành Tam Đại Vương giả. Bọn hắn cũng mang theo một chút gia tộc mình đệ tử chạy tới. Những tiểu gia tộc này người. Sau khi tới, nhao nhao chạy đến Long trước mặt viện trưởng chào. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian. Ầm ầm, toàn bộ hắc nhà núi đung đưa kịch liệt một trận. Chân núi phát ra kỳ dị bạch quang. Một cái cự đại màu trắng quang môn. Xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Bí cảnh mở ra rồi, tất cả đệ tử đều nhìn về quang môn. Lộ ra chờ đợi thần sắc. 3 năm một lần thăng long bí cảnh. Rốt cục mở ra. Tiến vào bí cảnh về sau. Mọi người riêng phần mình cẩn thận. Vương thần nhìn thoáng qua Long Giác Kim Tước bọn người. Hắn biết bí cảnh là lập tức truyền tống. Bọn hắn những người này ở đây bí cảnh bên trong gặp phải tỷ lệ cơ hồ là không. Ha ha. Có gì có thể lo lắng. Cũng sẽ không thật bị giết chết. Trương Tâm Du bĩu môi. Tiến bí cảnh, một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, là Long viện trưởng đang nói chuyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.